Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 513, chiến đấu bạo phát. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ca đích ba người bọn họ lời nói, để bọn họ thật sự là không thể nhịn được nữa. Krillin hoạt động một chút gân cốt, hướng mọi người nói, liền để cho ta tới thu thập hết ba tên này a. Krillin trong lời nói toát ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Hắn tự tin như vậy cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Bởi vì hắn không những ở thiên giới nơi đó học được rất nhiều thứ, càng là ở thời gian một năm bên trong liều mạng khắc khổ tu luyện. Chính là vì nghênh tiếp cái này một ngày đến. Bất quá Krillin xa xa không ngờ tới chính là, hắn đối phó Na Đích còn có thể. Muốn phải đối phó không phải Ca Đích cùng Na Đích, căn bản liền không phải bọn họ đối thủ. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu chọc đầu. Na Đích cười nhạo nói. Krillin hơi sững sờ, lấy tay lấy Na Đích nói. Người lúc đó chẳng phải một người đầu chọc sao? Người không có tư cách cười nhạo ta. Nghe xong Krillin lời nói, Na Đích lập tức lửa giận đứng lên. Hắn kiêng kỵ nhất người khác bắt hắn chỉ có nói sự tình. Toàn thân sôi trào bắt đầu nước sôi một dạng khí. Đồng thời bắp thịt bất quy tắc long động. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Ca Đích. Thấy Ca Đích gật đầu. Na Đích gương mặt bên trên dâng lên một nụ cười sáng lạn. Mở miệng nói. Ghê tởm. Như ngươi loại này rác rưởi còn không đáng cho ta Na Đích đại nhân tự mình động thủ. Đối phó ngươi loại chiến đấu này lực thấp hèn rác rưởi. Chỉ cần sử dụng Cyberman như vậy đủ rồi. Cyberman. Mọi người nhìn nhau mắt. Bất minh sở dĩ nhìn Na Đích. Không biết Cyberman rốt cuộc là vật gì. Na Đích. Lấy ra hết. Để bọn họ khai mở nhãn giới. Ca Đích thấy mọi người nghi hoặc không hiểu dáng dấp. Khóe miệng lộ ra một hồi như có như không trào phúng. Chậm rãi hướng Na Đích mở miệng nói. Phảng phất tư lệnh hạ đạt mệnh lệnh một dạng. Na Đích khẽ cười một tiếng. Dưới thân thể ngồi chồm hổm. Ở bên chân nắm một cái thổ. Chậm rãi mở miệng nói. Nơi này bùn đất thật đúng là thích hợp trồng trọt Cyberman. Dứt lời. Na Đích trực tiếp trên mặt đất đào 6 cái lớn nhỏ không đều cái động khẩu. Ở mỗi cái bên trong cửa hang mỗi người bỏ vào một viên lục sắc như mầm móng một dạng sự vật. Thấy vậy, Na Đích hắc hắc cười. Sau đó lại từ trong lòng xuất ra một chai nhỏ chứa chất lỏng chất xúc tác. Trên mặt đất nhanh chóng giọt vài giọt. Trong chốc lát, 6 cái nuôi trồng người dưới đất chui lên. Từng cái dương nanh múa vuốt vây quanh ở Ca Đích chung quanh bọn họ. Cái này, đây chính là Cyberman. Nhìn qua thật là ghê tởm. Krillin thấy dưới đất chui lên Cyberman. Nhất thời nói khẽ với bên người mọi người mở miệng nói. 6 cái vừa vặn. Các ngươi có muốn hay không thay phiên ra trận. Cùng Cyberman nhất đối nhất chiến đấu a. Ca Đích cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nói. Coi như là trò chơi a, trò chơi. Thích nói giỡn. Piccolo nghe được Ca Đích lời nói. Nhất thời nổi giận. Dương mắt lạnh lẽo Ca Đích mở miệng nói. Không cần lại dây ra dây dưa. Nhanh lên một chút làm chấm dứt a. Không sao là. Bộ dáng như vậy đối với chúng ta vừa lúc có lợi a. Chúng ta có thể kéo dài tới vẫn các loại. Chờ. Bulma hoặc là Valos cùng Goku trở lại hẳn nói nha. Bộ dáng như vậy không phải rất tốt sao? Krillin đứng ở Piccolo bên người khoát khoát tay. Mở miệng nói. Được rồi, ta lên trước chàng. Tenshinhan song quyền va chạm vào nhau một cái dưới. Tiến lên một bước, đi tới mọi người trước người. Nhìn Ca Đích cùng với 6 cái Cyberman. Mở miệng nói. Các người phóng ngựa đến đây đi. Ha ha ha, Na Đích chào phúng nhìn thoáng qua Tenshinhan. Đại cười vài tiếng mở miệng nói. Xú tiểu tử, người người phải biết rằng Cyberman mạnh bao nhiêu. Nhất định sẽ sợ đến tè ra quần. Tenshinhan không nhìn Na Đích thoại ngữ. Trầm giọng nói, ít nói nhảm. Người lên trước a. Ca Đích cười cười. Quay đầu hướng về phía bên người một cái Cyberman mở miệng nói. Người đi đi. Không nên khách khí. Tận lực buông tay đánh một trận biết không? Cyberman miệng nhếch lên. móng vuốt hơi tùng vài cái. Đi lên trước. Thấy vậy, Nadik trầm giọng nói. Cyberman, không cần khách khí. Đem hắn đánh bẹt, đập dẹp. Cyberman màu xanh biếc đầu gật một cái. Trực tiếp hướng Ten Shin Han vọt tới. Mà Ten Shin Han mấy tháng này cũng không phải tu luyện uổng phí. Mặc dù không bằng Piccolo. Thế nhưng lấy hắn thực lực bây giờ đối phó Cyberman vẫn là dư sức có thừa. Hắn cùng Cyberman giao thủ trong nháy mắt. Trực tiếp một quyền đánh vào Cyberman lồng ngực. Cyberman thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền trực tiếp hướng địa mặt ngã tới. Không phải. Không thể. Cyberman sức chiến đấu có 1:200. Nếu là luận khí lực. Đủ để cùng nhị lưu người Saiya chống lại. Nadik một bộ gặp quỷ dáng dấp nhìn té xuống đất Cyberman mở miệng nói. Thấy vậy, Kadik một bộ vẻ mặt không sao cả mở miệng nói. Cái này biểu thị sức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua. Nhưng là, cái này chỉ là đơn thuần tính toán. Kadik lãnh đạm nói, ngươi từ đâu tới đây tư liệu? Không đợi Nadik nói cái gì nữa. Kadik tiếp tục nói, Nadik, xem ra bọn họ có thể cho chúng ta hưởng thụ một ít việc vui nha. Ngay tại lúc đó, bên kia địa phủ bên trong xà trên đường, Goku tới lúc gấp rút gấp hướng địa cầu chạy trở về. Hẹp dài lâu đời xà nói, ở Goku tới thời điểm, dùng đem thời gian gần 2 tháng, có thể nói là một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng lúc này Goku lại dùng không đến thời gian nửa tiếng, cũng đã chạy qua xà nói 1/3 lộ trình. Cùng phía trước đối lập nhất định chính là một cái thiên một cái địa. 7 tháng ở giới vương tinh tu luyện để Goku được ích lợi không nhỏ. Tuy là về mặt thời gian mà nói, Goku không có giống nguyên tắc vậy ở giới vương tinh tu luyện 1 năm nhiều, nhưng lúc này thực lực của hắn so với nguyên tắc còn muốn càng cường đại hơn. Valos mặc dù đang giới vương tinh không có giáo dục Goku cái gì, thế nhưng liền lấy Valos thực lực, tùy ý gọi vài cái Goku, thì có thể làm cho trước mắt Goku được lợi cả đời. Goku nhanh chóng ở xa trên đường lao vụt, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên rất lo lắng từ ở sâu trong nội tâm truyền đến. Hắn vừa tiếp tục ra tốc về phía trước chạy. Một bên âm thầm nghĩ tới. Kỳ quái. Trong lòng đột nhiên có cổ dự cảm bất tường. Lẽ nào Bulma không có đi ngăn cản người Saiya sao? Không được phải ra tốc. Ghê tởm. Piccolo. Ta biết ngươi ở đó bên trong. Ở ta đến phía trước. Người phải nghĩ biện pháp chống đỡ xuống phía dưới A, địa cầu chiến trường, ghê tởm. Làm sao có thể? Krillin khóe miệng tràn ra một tia huyết. Trên mặt toát ra một tia lộ vẻ sầu thảm một tia bi phẫn. Biến cố trước mắt là để hắn tuyệt đối không tưởng được. Lạc Bình chết, Ten Shin Han chết, bánh chèo chết. Hiện tại duy nhất còn dư lại chính là miễn cưỡng đứng lên hắn. Còn có một cắm thẳng xuất thủ Piccolo. Cùng với Son Gohan, tất cả mọi người không muốn phỏng đoán đến, trừ cái này 3 cái người Saiya ở ngoài, 6 cái Cybermen cư nhiên cũng mạnh như vậy. Mặc dù đang Kadik trong miệng bọn họ là sức chiến đấu thấp hèn chủng tộc, thế nhưng Krillin trong con mắt của bọn họ, cũng là thực lực mạnh vô cùng quái vật. Hơn nữa những thứ này Cybermen sẽ áp dụng tự bạo phương thức cùng địch nhân đồng quy vu tận. Lạc Bình chính là chỗ này sao chết? Mặc dù nói những thứ này Cybermen toàn bộ bị tiêu diệt hết. Thế nhưng cái này 3 cái người Saiya so với trong tương tượng khủng bố rất nhiều. Không tính là mới. Chỉ có vào địa cầu Kadik cùng Nadik. Vẻn vẹn chỉ là Nadik liền so trước đó cường đại hơn thêm. Vừa rồi Nadik thủ xuất thủ trước. Vẻn vẹn vài cái hiệp gian. Đã đem bánh chèo Ten Shin Han giết chết. Loại này thực lực mạnh mẽ cũng không biết 1 năm này hắn là tu luyện thế nào. Đúng lúc này, Piccolo lui xuống cái kia một thân trắng noãn như tuyết mui thuyền trang bị. Lạnh lùng trên gương mặt đoạt lấy búa máy tê rách hàn ý. Quanh thân khí dường như vòi rồng sinh ra chảy trở về. Kèm theo hắn con mắt thường thường bắn ra hào quang đỏ ngáo. Cả người thoạt nhìn dường như ngục ma như thần. Xâm lãnh u ám. Piccolo thúc thúc, Son Gohan cách Piccolo gần nhất, Hắn trước tiên cảm nhận được Piccolo khí sinh ra ba động. Piccolo nhìn thoáng qua Son Gohan, đem trong mắt huyết quang tiêu diệt, lãnh băng băng nói ra, chính mình chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, Mại Khai nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, đi thẳng tới ca đích ba người sở đứng vị trí. Hành, lại tới một người chịu chết. Na đích đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua Piccolo. Bất tiết nhất cố nói rằng, ca đích ở một bên nhiều hứng thú đánh giá hắn. Đối với đầu tiên xuất chiến Na đích lạnh giọng nói ra. Na đích, người đã ném qua một lần người say ya mặt. Lần này đừng lại cho người say ya mất thể diện. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Người này là Namek tinh nhân. Hơn nữa, sức chiến đấu đạt tới 2600. Căn cứ theo ta hiểu rõ, Namek tinh nhân dường như còn ủng có một số không giống bình thường năng lực. Đã biết, trước kia là ta khinh thường. Hiện tại nha, hành, giống như loại này mặt hàng, ta căn bản không để vào mắt. Na đích phách lối nói một câu, sau đó trở về cho Piccolo một cái ánh mắt khiêu khích. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.